Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1215, chương 1215, hải ngoại dị tộc người. Converter dung kiều cầu phiếu trong nước Nhật, dịch tiểu phi tình cảnh có thể nói là nguy hiểm trùng trùng. Bởi vì là thần bảo thị cùng đen khi thị mở ra điều kiện. Quả thật làm cho rất nhiều trong nước Nhật tôn giả điên cuồng. Hai quả đấm khó đỡ bốn tay. Dịch tiểu phi cho dù là Trấn Quốc Long Vương, bọn họ mặc dù có chỗ kiêng kỵ, nhưng nghĩ đến dưới sự liên thủ, có được như ý có thể, đều có liền đọ sức một phen ý tưởng. Mà đây loại điên cuồng, cũng là dịch tiểu phi không có phỏng đoán đến. Trong chốc lát lão đầu tử bên kia còn không có tin tức. Ngược lại là dịch tiểu phi cùng Lục Huyền Âm bị kẹt ở trong nước Nhật. Mặc dù bị kẹt, nhưng chỉ cần hai người không muốn bại lộ, bị phát hiện tỷ lệ vẫn là rất nhỏ. Anh tiểu phi, những tên kia thật sự là lấn hiếp người quá đáng. Đoạn này thời gian, cần phải cẩn thận, để cho Lục Huyền Âm trong lòng rất không thoải mái. Có nổi giận trong bụng cần phát tiết đi ra ngoài. Ngươi à! Nhiều năm như vậy, tính tình này vẫn là không trầm được. Nhìn về phía Lục Huyền Âm có cái loại đó xuẩn xuẩn dục động tâm tư. Dịch tiểu phi dĩ nhiên biết được. Hừ, nếu không phải bởi vì là chị ta, ta bây giờ hay là gọi ngươi thúi tiểu phi. Lục Huyền Âm hướng về phía dịch tiểu phi le lưỡi một cái. Còn không phải là bởi vì là chị quan hệ. Nếu không hắn bây giờ cũng sẽ không kêu dịch tiểu phi một tiếng anh tiểu phi. Hay là thích ở thành phố Trung Hải như vậy. Một hớp một câu thúi tiểu phi. Mà nghe Lục Huyền Âm vừa nói như vậy. Dịch tiểu phi cười một tiếng. Quả thật chỉ có Như Ngọc có thể hàng được cô nàng này. Có phải hay không bịt luống cuống? Dĩ nhiên à, những tên kia lục soát hai người chúng ta. Giống như là đang bắt kẻ gian vậy. Phải cho bọn họ một ít màu sắc xem. Dẫu sao chúng ta hôm nay ở trong tối. Bọn họ ở ngoài sáng à. Lục Huyền Âm gật đầu liên tục. Vậy trong ánh mắt đã mang một tia sát khí. Nàng mặc dù mới vào tôn giả cảnh. Bằng vào có đạo cương chiến giáp cùng thiên cương cái bao tay. Để cho nàng ở tôn giả cảnh trong. Có thể phát huy ra lớn hơn chiến lực. Dù là không địch lại những cái kia cường hãn tôn giả cảnh tồn tại. Ở tôn giả dưới những tên kia. Ở Lục Huyền Âm trước mặt. Không thể nghi ngờ là con kiến hôi giống vậy tồn tại. Ta mấy ngày gần đây một mực đang suy nghĩ. Bất quá cũng không phải là ngươi và ta ra tay. Mà là tên kia. Tên kia. Lục Huyền Âm lộ vẻ rất hiếu kỳ. Tò mò dịch tiểu phi trong miệng nói tên kia là ai. Chẳng qua là ngay sau đó nghĩ tới, trước đại náo thần các lúc này vậy kim giáp thi tồn tại. Kim giáp thi, có tôn giả cảnh cấp 8 thực lực. Kim giáp thi ra tay, quả thật có thể đưa đến rất lớn tác dụng. Dịch tiểu phi gật đầu một cái, để cho kim giáp thi đem cừu hận hấp dẫn tới. Dẫu sao ở thần các bên kia, đã đem kim giáp thi cho rằng là tộc ba nhĩ thi tôn. Biện pháp tốt, Lục Huyền Âm biết dịch tiểu phi ý tưởng, gật đầu liên tục, đến lúc đó bỏ mặc thần bảo thị bên kia, vẫn là đen khi thị bên kia, cũng biết tiêu đầu nát vụn não, dẫu sao kim giáp thì mạnh mẽ, không phải bọn họ một hồi lâu có thể ứng đối, còn như bọn họ hai cái, từ trong trở ngại một phen, nhất là Lục Huyền Âm trợ giúp là tốt nhất, mà đây lần kế hoạch. Ở 5 ngày sau thi hành, kim giáp thị đánh lén ban đêm thần các, đánh lén ban đêm thần các dưới. Không chỉ là thần bảo thị người bị thương tổn, liền ở thần các trong đen khi thị đều có liên lụy. Trong chốc lát, đúng như dịch tiểu phi suy nghĩ, cừu hận trị giá nhất thời bị hấp dẫn. So với dịch tiểu phi mang đi tổn thương, kim giáp thi triển lộ càng kinh khủng hơn. Tộc ba nhĩ thi tôn, trong chốc lát ở trong nước Nhật cũng là lời đồn đãi xem ra. Càng nam tộc ba nhĩ người, lại dám làm việc như vậy. thật làm thần bảo thị là ghen sao? Ngắn ngủi một tuần lễ thời gian, bởi vì là kim giáp thi tiếp liền tập kích, nhất là ở kim giáp thi trên tay, chém tới liền nước Nhật hai người tôn giả tánh mạng. Trong chốc lát trong nước Nhật những tôn giả kia cảnh có tương đối lớn sợ hãi, không dám dễ dàng bất chấp ra tay, bởi vì là kim giáp thi, Dịch Tiểu Phi cùng Lục Uyển Âm quả thật buông lỏng rất nhiều. Muốn hồi TQ cũng sẽ không quá khó khăn, bởi vì là ở TQ bên kia có người phối hợp. Nhất là đạo tộc đã có người đi tới liền trong nước Nhật. Lục Uyển Âm cùng Dịch Tiểu Phi cũng đã liên lạc người đạo tộc. Duy nhất để cho người cảm thấy không an lòng sự việc, vẫn là không cách nào cùng lão đầu tử hội họp. Lão đầu tử nếu là biết trong nước Nhật sự việc, tuyệt đối sẽ có hành động. Đến tình huống hôm nay, để cho Dịch Tiểu Phi tâm thần bất an, Dịch Tôn, Dược tộc bên kia, để cho bọn ta mang đến một ít tin tức, có lẽ đối với ngươi tìm linh lão hữu dụng. Đạo tộc bên này cùng Dịch Tiểu Phi hội họp trong, có một người thái thượng trưởng lão, đơn độc cùng Dịch Tiểu Phi tới báo cáo một ít tin tức. Dẫu sao bây giờ TQ bên kia, cũng là Dịch Tôn trở nên chuyện, cảm giác được rung động, lại có thể ở thần các giao chiến, hơn nữa còn là lấy một địch bốn. Bốn người kia thân phận đều là không đơn giản. Trận chiến này, để cho Trấn Quốc Long Vương thân phận, hơn nữa bị đồng ý, mà bây giờ làm ra cái loại đó rung động chuyện người đàn ông. Ngay tại trước mặt hắn, dù là hắn là đạo tộc Thái Thượng Trưởng Lão, ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, cũng mịt mờ cảm thấy một cổ vô hình áp lực. Hắn thật khó có thể tưởng tượng, nếu như Dịch Tôn khí thế bộc phát ra, đúng là kinh khủng cỡ nào. Bây giờ hắn cuối cùng có chút rõ ràng, những cái kia đạo tộc tiểu bối ở trước mặt hắn, run sợ tâm tình, hắn hôm nay chính là loại cảm giác này. À, ngươi đơn độc cùng ta trò chuyện, còn có tin tức trọng yếu sao? Dịch Tiểu Phi mấy ngày nay tâm tình thật vẫn không tốt. Dù là bây giờ cái này tộc Thái Thượng Trưởng Lão nói là có những thứ khác tin tức, Dịch Tiểu Phi hứng thú đều không cao. Có lẽ tin tức này chỉ là gân gà thôi. Dịch Tôn, có lẽ ngươi nên đi một lần. Ban đầu nước Nhật vậy Trấn Quốc Vũ Vương giao chiến sau lãnh hải chung quanh xem một chút. Linh Lão tung tích cùng những dị tộc kia cũng có quan hệ nhất định. Hải ngoại dị tộc người. Dịch Tiểu Phi chân mày một trâu, Dược tộc bên kia là từ địa phương nào lấy được tin tức? Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi rất nghi ngờ, nhưng hôm nay đã không quản được nhiều như vậy. Ít nhất Dược tộc đem cái này một phần tin tức trọng yếu mang cho mình, không quá sẽ là giả tạo tình báo. Dịch Tôn, Dược tộc quả thật nói là hải ngoại dị tộc người. Được, đa tạ, Dịch Tôn nói quá lời. Đây là ta phải làm. Dịch Tôn ở trong nước Nhật khá bảo trọng, ta TQ cần Dịch Tôn ngươi. Đạo tộc vị kia Thái Thượng Trưởng Lão hướng Dịch Tiểu Phi cung kính một bái. Người này bây giờ mũi nhọn đã là như vậy diêm dúa. Thiên địa linh khí đại bạo phát bây giờ đã thuộc về vững vàng chậm vào trạng thái. Bất quá trạng thái này không sẽ kéo dài quá lâu. Đến lúc đó thiên địa linh khí còn biết đại bạo phát. Khi đó chính là thuộc về mỗi người lớn nhất vận may. Mà đây tạo hóa lớn nhỏ, liền bởi vì người mà dị, xem mình bản lãnh có thể đạt được bao nhiêu. Người cùng cũng cẩn thận làm việc. Dẫu sao người đạo tộc là mình mang đến tin tức, Dịch Tiểu Phi có trách nhiệm bảo vệ bọn họ chu toàn. Ít nhất phải bảo đảm bọn họ an toàn hồi TQ. Mà đây thứ nhất tin tức, để cho Dịch Tiểu Phi đã dự định lên đường đi. Trước đoạn thời gian, vậy Trấn Quốc Vũ Vương đánh một trận lãnh hải chi bờ. Nghe nói qua một ít tin tức, những cái kia hải ngoại dị tộc người, còn có không thiếu cất giấu. Muốn biết nhiều tin tức hơn, thì nhất định phải bắt những cái kia hải ngoại dị tộc người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http